Bà xã, đừng giận anh nhé. Chương 18, bữa tiệc anh. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay ở biệt thư, không khí trong lành mát mẻ, mọi người tập trung ở nhà của anh và cô chuẩn bị cho chuyến du lịch ở Anh. Nói là chuyến du lịch nhưng thực chất ở bên anh có bữa tiệc sinh nhật của hoàng tử Chen, con trai của nữ hoàng Ala. Quốc vương, A Vành, đích thân quốc vương đã mời anh tham gia, nể tình quốc vương đã chiếu cố cho anh rất nhiều. Anh không thể không tới. Hai người kia nhanh lên đi, tôi chờ hai người từ sáng đến giờ rồi đó. Tú bực bội nằm trên ghế ngắp ngủ. Tôi biết, anh nhẹ nhàng phụn ra hai chữ làm Tú sốt hộc máu mà chết. Quản gia cung kính nói, cậu chủ máy bay đã chuẩn bị đang chờ trên sân thượng. Được, đi thôi, anh ôm eo cô đưa hành lý cho quản gia cầm đi lên cầu thang, mọi người theo sau. Trên sân thượng tiếng cạnh quạt xé tan bầu không khí mát mẻ làm hai mảng giữa sự sống và cái chết, chuyến đi lần này sẽ xảy ra những chuyện gì với những con người tài giỏi. Sau 5 tiếng ngồi máy bay mọi người đã đến căn biệt thự của cô ở phía nam nước Anh, cách trang trí ở đây không khác gì biệt thự mà anh và cô đang sống. Mệt chết đi được, tên điên kia xách hộ tôi cái. Mi mệt mỏi kéo hai chiếc vali to của mình, khuôn mặt xinh đẹp đã lấm tấm mồ hôi. Sao tôi phải xách cho cô chứ, chết cái tội thích mang nhiều tự đi mà xách. Tú lặng lẽ nhe răng ra cười, tay liên tục cầm điện thoại chĩa thẳng về phía Mi, mái tóc vàng rủ xuống. Khuôn mặt trẻ con của anh chụp tôi đó à, xóa đi ngay, với lại không xách thì thôi, tôi tự mang là được, đồ đàn bà. Mi hậm hực nê nết kéo vali vào nhà, để tôi kéo giúp bà. Cô nhạnh nhẹn nói, đang định bước về phía Mi, có một bàn tay ôm eo kéo cô lại, thủ thì bên tai cô. Có người sẽ mang, chúng ta vào trước, không để cô phản ứng vác cô lên vai bước vào nhà. Sao lại bỏ tôi vậy? Tú tiến lại phía Mi, ánh mắt gian xảo nói. Tôi sẽ giúp cô, được, điều kiện là gì nói. Với tính cách của Tú, Mi biết không có chuyện giúp dễ như vậy. Điều kiện là cô phải để tôi hôn cô. Nói xong không chờ Mi trả lời, tiến sát mặt Mi đặt một nụ hôn chuồn chuồn lướt rồi kéo vali đi đề. Nhỏ đứng hình không nói được gì, mặt trơn trừng nhìn Tú, sau 5 giây mới biết mình bị hôn đó còn là nụ hôn đầu của cô. Tên điên anh chết với tôi. Mi đuổi theo Tú, hai người rượt đuổi cho đến khi mệt mới thôi. Tối hôm đó, cô mặc trên người chiếc váy cúc ngực màu trắng, càng tôn lên dáng người nhỏ nhắn với đôi chân thon dài, mái tóc đen được búi gọn cài một chiếc vương miện nhỏ nhắn lấp lánh, sánh vai cùng anh bước vào tiệc. Hai người hai tông màu khác nhau, anh mặc một bộ vest màu đen tạo cảm giác huyền bí ẩn sâu. Sau đó là con người lạnh lùng, yêu nghiệt nhưng lại tâm điểm cho buổi tiệc càng thêm hưng phấn. Còn Tú và Mi không hẹn mà cùng mặc màu đỏ, có người nói màu đỏ thể hiện tình yêu, có người nói màu đỏ là máu khiến dã thú rất thèm khát mà muốn ăn. Anh cho anh mặc màu giống tôi. Cô nghĩ ra à, tôi thích thì tôi mặc, mà này tôi thấy cô không hợp mặc chiếc váy cắp ngực này đâu. Nó là cho người ta biết cô là đồ hai, lưng đó ngực bé à, Tú nói mặt nhìn vòng ngực của Mi nói nhỏ vào tai làm khuôn mặt nhỏ khẽ ửng hồng. Đồ thần kinh, anh đang nói cái gì, tôi không hiểu đi trước đây. Mi bước nhanh về phía bàn tiệc mà không biết Tú đang cười nhỏ thầm nghĩ. Cô gái thú vị, tôi sẽ khiến em yêu tôi, cách chương.